Chương 85, không phục nữa, cu nở dê làm không xong đại tư mệnh. Mà dạng này thanh nhã thanh âm, nghe vào Thánh Liên giáo giáo chủ trong tai, giống như núi lửa bính thế địa lòng trở mình, nổ hắn ngũ tạng lục phủ đều có thể nghe được cái kia ầm ầm cút âm thanh. Bản thân hắn bản tôn cu nở dê tại vương đình đại tư mệnh một tiếng này khiến phía dưới, thỏa thỏa chạy trở về đại hạ nhất phía nam tòa thành cổ kia, vương vàng ngồi trả lời nội thành. Thánh Liên giáo các cao tầng đều nghẹn ngào đến không ngôn ngữ ngưng chèn họng. Vừa rồi bọn hắn khuyên nhiều lắm kịch liệt, dưới mắt bọn hắn liền có bao nhiêu sợ hãi. Dựa theo cửu lê nhất tộc năm đó sau khi chiến bại, ký kết điều ước mà nói, bọn hắn Thánh Liên giáo cao tầng trừ đặc biệt triệu kiến, là tuyệt đối không thể tiến vào trung thổ phạm vi. Một khi tiến nhập, đại hạ vương triều tùy thời có thể lấy phát binh tiêu diệt Thánh Liên giáo. Dưới mắt giáo chủ có thể cảm giác được một vị vương đình đại tư mệnh lực lượng. Bộ phận Thánh Liên giáo cao tầng, bọn hắn đều phải khóc rồi, cho nên nói bọn hắn tại sao muốn phụ tá cái này nóng nảy, nói không nghe giáo chủ có thể hay không đổi mà mới vừa rồi còn phi thường dũng mãnh, không quan tâm Thánh Liên giáo giáo chủ, hắn liền hiểu xỉu, ta, bản giáo chủ QNZ không nghĩ tới, bản giáo chủ. Bất quá là đi trung thổ vùng ven, không không, kia là đại hoàng còn không phải trung thổ, liền sẽ bị đuổi trở về a nói tới chỗ này. Cường tráng vô cùng Thánh Liên giáo giáo chủ vội vàng liền nghĩ đến lý do nói, đúng a bản giáo chủ đi thế nhưng là đại hoang, căn bản không phải trung thổ không tính bội ước vậy ngài lại đi một chuyến thử một chút. Có cái Thánh Liên giáo trưởng lão liền lạnh lùng nói, hắn muốn bọn hắn Thánh Liên giáo sớm muộn muốn thua ở cái này toàn cơ bắp giáo chủ trong. Tay a, không, không được đi, nhưng chúng ta có thể hướng đại hạ vương triều giải oan dựa vào cái gì bản giáo chủ không thể đi đại hoang. Thánh Liên giáo giáo chủ rất là không cam lòng. Hơn nữa tinh nhi bị giết hắn vậy mà bản giáo chủ nhi tử giải oan là có thể, bất quá đại hạ vương đình chưa hẳn quản được lại vị này đuổi ngài trở về người. Lạnh lùng một vị Thánh Liên giáo trưởng lao sắc bén nhắc nhở, đại hạ đại tư mệnh mới là phá hủy ta Thánh Liên giáo căn bản lực lượng, không có vị này đại tư mệnh, đại hạ vương triều cái rắm cũng không bằng. Đại trưởng lão tỉnh táo bình tĩnh một chút nói chuyện vẫn là phải nhã nhặn chút. Một vị khác Thánh Liên giáo trưởng lão vội vàng nhắc nhở, cũng ở trong lòng âm thầm may mắn giáo chủ nhi tử chết rồi, không phải đó cũng là cái cùng giáo chủ không sai biệt lắm thao đản ngoạn ý. Hiện tại tốt rồi bọn hắn Thánh Liên giáo có thể đổi thánh tử. Thật tuyệt vị này vương đình đại tư mệnh, lần này có thể thật làm một kiện nhân sự, có thể là hắn cùng vương đình bất hòa. Cho nên liền cho bọn hắn Thánh Liên giáo một cái trở mình cơ hội. Nhớ tới ở đây, vị này Thánh Liên giáo nhị trưởng lão vội vàng đề nghị, thánh tử nếu qua đời, việc cấp bách, ngoại trừ hướng đại hạ vương đình đưa ra khiếu nại, còn muốn tuyển ra đời tiếp theo thánh tử. Cái này tốt chọn chỉ cần ai có thể giúp ta mà báo thù, hắn chính là đời tiếp theo thánh tử. Thánh Liên giáo giáo chủ rất có chủ ý tuyên bố hắn nhất định phải là nhi tử báo thù. Chuyện này Thánh Liên giáo nhị trưởng lão mệt nhọc. Bất quá Thánh Liên giáo đại trưởng lão lại đáp ứng, có thể thực hiện, nếu trước thánh tử là tại đại hoang xảy ra chuyện, như vậy thì đem ta giáo chuẩn bị chọn thánh tử, tất cả đều thả đi đại hoang, đến lúc đó ai có thể vì thánh tử báo thù, ai liền kế nhiệm là đời tiếp theo thánh tử. Đúng chính là như vậy Thánh Liên giáo giáo chủ cuối cùng xả được cơn giận một dạng, đập cái bàn một cái, cũng lấy cường đại hỏa hệ linh năng, hội tụ ra hai người ảnh chân dung nói. Hung thủ chính là hai người này, thế là hoàn toàn không đối si mân tinh làm qua cái gì ân lưu phong cùng cấu nguyên minh, bọn hắn liền lên bảng con nổi, mà bọn hắn đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá ân lưu phong xem như con qua một lần nổi người, hắn vẫn là cực kỳ tỉnh táo, ta luôn cảm thấy không tốt lắm. Xuân Tín Quân, chúng ta sẽ không thật bị xem như giết si mân tinh hung thủ sao? Liền xem như, Thánh Liên giáo lại có thể thế nào? Bọn hắn là dám giết một vị đại hạ chư hầu chi tử, vẫn là dám giết một vị cố thị trưởng tử cố nguyên minh? Thật không thèm để ý nói. Tốt ta, ngươi như thế phân tích cũng đúng. Ân Lưu Phong đồng ý cố nguyên minh nói chuyện, thế nhưng hắn vì cái gì lại phải có nồi đâu? Này hắn thật cái gì cũng không làm a, cũng mặc kệ Ân Lưu Phong nghĩ như thế nào, một chút không đem Thánh Liên giáo để vào mắt cố nguyên minh. Hắn đã hỏi, Yến cô nương, nàng có phải hay không tiến vào a? Ân Lưu Phong giả ngu chừng mắt nhìn. Bản thiếu chủ không biết ta cố nguyên minh lần thứ hai nhịn không được, ưu nhã liếc mắt, có người hay không nói cho ngươi, ngươi giả ngu thời điểm, cùng ngươi hộ vệ. Thật giống, ngu xuẩn cực kỳ ta không phải, ta không có, ta thật không biết. Ân Lưu Phong cự không thừa nhận, mặc dù hắn cũng biết, thừa nhận cu nở dê không có gì, bất quá nếu mọi người như thế tín nhiệm hắn, hắn vẫn là không nói đi. Cố Nguyên Minh liền thật bó tay rồi, bất quá mặc kệ hắn biết rõ chân tướng hay không, hắn đều thật không thể làm cái gì, hắn duy nhất có thể làm chính là tại chỗ này đợi, nhìn vị kia Yến đại tiểu thư sau khi ra ngoài, sẽ như thế nào. Còn như phá cửa mà vào, đến cướp đoạt ý tưởng gì, hay là thôi đi, phía trước Si Mân Tình đã dùng sinh mệnh đại giới, trình bày ý đồ phá cửa mà vào hậu quả. Bất quá Cố Nguyên Minh mặc dù không ý nghĩ gì, nhưng một vị vương đỉnh đại tư mệnh cũng rất có ý tưởng, hơn nữa hắn đã biến thành hành động, lan ra một sợi thần thức, thăm dò vào Yến Du sở tại trong phòng. Vô thanh tiềm nhập đại tư mệnh thần thức, nó thật đúng là không gây nên Thái Thương kiếm chú ý, thế nhưng nó vừa tiến vào, nguyên bản đem ngủ không ngủ tiểu bé con, hắn liền thức tỉnh A Đát.